Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531: Âm hiểm chu thần. Tử Ca thư viện, Tại Hát phục sinh bay đi nháy mắt, Cát liền phát hiện cái này dọa người một màn. Lập tức, hắn sắc mặt khó coi nói: "Hư không động cơ, mà ở địa cầu." Cát tinh tế hình chiếu đồng dạng nhìn chằm chằm Kêu, lạnh lùng nói: "Kêu, ngươi cho cái kia tiểu thiên sứ phân phối, rõ ràng là ta sáng tạo hư không động cơ, loại kia có thể làm cho sinh vật thoát ly sinh mạng, trở thành thuần năng lượng thể đến kỹ thuật cao." Dừng một chút âm thanh, Cát đột nhiên cười một tiếng, lập tức chỉ vào Kêu, đùa cợt mà nói: "Vĩ đại thần thánh Kêu, ngươi không phải tuyên dương chính nghĩa của ngươi trật tự, phản đối trung cực sợ hãi cùng hư không lý luận sao? Làm sao cũng bắt đầu ỷ lại hư không động cơ rồi?" Nghe nói lời ấy, bị Kêu trọng thương Morgana cũng ha ha cười ra tiếng, lớn tiếng châm chọc nói: "Kêu ngươi cái này tiện, ngươi bên ngoài phản đối ta cùng Cát lý luận, vụng trộm thế mà cho hộ vệ của mình cũng lắp đặt hư không động cơ. Ngươi còn có mặt mũi nói mình là chính nghĩa? Bích, kỹ nữ, đây chỉ là giữ gìn chính nghĩa trật tự thủ đoạn cần thiết." Đối mặt Cát cùng Morgana vạch trần, Kêu sắc mặt thản nhiên, không chút nào cho là nhục. Thân vì thiên sứ chi vương, nàng mặc dù dơ cao chính nghĩa cờ xí, nhưng một số thời khắc vẫn là không thể không làm một ít dối trá âm u sự tình. Đây là vương giả số mệnh, huống chi lắp đặt cái hư không động cơ thế nào? Nàng không phải đã đem đổi tên là tái sinh vật động cơ sao? Lại nói, Minh Hà tinh hệ đám kia dáng dấp hình thù kỳ quái thao thiết, có thể cùng mỹ lệ thiên sứ đánh đồng sao? Nhan trị liền chênh lệch ra thật xa được không? Nhìn thấy Kêu này tâm lý trực khí tráng bộ dáng, một bên Son Vũ Cong nhẹ gật đầu biểu thị tán thưởng. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Kêu tên điểu nhân này giống như chu thần vô sỉ, một đôi trời sinh. Đương nhiên, với tư cách đối địch phương Cát, lúc này liền bị Kêu vô sỉ kìm nén đến có chút nội thương. Cát rốt cuộc không muốn cùng Kêu lời thừa. Hắn tinh tế hình chiếu đột nhiên vung tay lên, một lần nữa triệu hoán ra Grosherlot. Bí đỏ đầu giống nhau Grosherlot giống bối cảnh tường một dạng đứng ở phía sau hắn, rất có một phen khủng bố thần uy. "Kêu, thả Morgana." Tử thần Cát tinh tế hình chiếu duỗi ra một cái tay, trên bàn tay lại có một loại hào quang màu vàng đất. Loại này quang mang cùng Cát sau lưng Grosherlot cùng một nhịp thở, lẫn nhau tương liên. "Ngươi thử nhìn một chút." Kêu cười lạnh một tiếng, lập tức một đạo tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hướng phía Grosherlot bổ tới. Grosherlot khởi động thiên sứ gen đả kích công năng, đang khởi động, đang đối với thiên sứ tiến hành gen đả kích. Lời còn chưa dứt, Grosherlot phía trên đột nhiên tia sáng màu vàng phóng đại, bắn ra Kêu trên trời rơi xuống lôi đình. Ngay sau đó, nương theo lấy một đạo kỳ dị ong ong âm thanh, hào quang màu vàng bỗng nhiên Grosherlot bên trên khoách tán ra. Nháy mắt, phạm vi trong vòng mấy trăm dặm đều giống như lâm vào một loại đáng sợ lĩnh vực bên trong. Đây chính là Cát nhằm vào thiên sứ nghiên cứu ra gen đả kích hư không động cơ, có thể hữu hiệu sửa cũng xóa đi thiên sứ gen, dùng cái này thiên sứ gen đả kích động cơ, lại mượn nhờ Grosherlot cái kia vô cùng vô tận năng lượng. Cát thậm chí có thể uy hiếp được thần thánh Kêu sinh mạng. Ông, chỉ là nháy mắt, bên trên bầu trời, nguyên bản hoành hành không sợ 7-8 tên cao giai các thiên sứ, liền bị cái này ánh sáng màu vàng vòng đánh chúng. Sau đó, các nàng phía sau cánh chim trắng muốt trì trệ, như là vào nồi như sùi cảo dồn dập rơi xuống, còn sót lại ác ma thấy tình cảnh này, đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, hướng phía những thiên sứ này truy giết tới. Mà kêu thụ này một kích, nàng đời thứ tư thần thể cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định chấn động. Bất quá, thân là đã biết vũ trụ bên trong, trừ chu thần bên ngoài cường đại nhất thần linh, kêu còn có thể chịu đựng được, chỉ là tạm thời bị suy yếu hành động lực. Mà một bên Son Vũ Cong, mắt thấy hình thức tựa hồ muốn nghịch chuyển, những cao kia giai các thiên sứ sinh mạng tựa hồ cũng tràn ngập nguy hiểm. Bên ngoài lãnh tâm nóng hắn cuối cùng không vừa mát, Son Vũ Cong thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, chung quanh thân thể bộc phát ra vô tận xích hồng quang diễm. Tay trái của hắn lăng không một chảo, nháy mắt, xích hồng nóng hổi kim cô bổng, mang theo vô tận sát phạt chi khí, rơi vào tay hắn, đón lấy, hai tay của hắn nâng lấy trong tay xích hồng không bàn mà hợp kim côn. Trong miệng phảng phất tiếng sấm giống nhau quát to một tiếng. Ăn ta lão Son một gậy. Câu này kinh thiên động hào ngôn xông thẳng lên trời, đem thái dương quang mang đều triệt để che đậy. Toàn thân mang theo kim sắc hỏa diễm giống nhau không bàn mà hợp kim bổng trong tay hắn. Đi lên dơ lên, phảng phất liền có thể đem ngày triệt để đâm xuyên. Hướng xuống một đập, lại phảng phất khai thiên tích địa, hướng phía tử thần cát phía sau Grosherlot đánh tới. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, kim cô bổng chính diện trúng đích đến không kịp né tránh Grosherlot. Khủng bố tiếng gầm vang lên, trong phạm vi mấy chục dặm thiên sứ cùng đám ác ma đều kém chút bị cái này tiếng vang bên trong chấn động đến một đầu từ trên trời cắm xuống đi. Keng, Grosherlot bị kim cô bổng trực tiếp trong số mệnh, nguyên bản chính tại phóng thích đả kích thiên sứ gen công năng lập tức bị gián đoạn. Mặt ngoài thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một chút vết rách. Mà tại Grosherlot phía trước, đại biểu cho cát tinh tế hình chiếu, thì ở đây kình thiên một côn phía dưới, triệt để vẫn diệt. Không chỉ có như thế, Son Vũ Cong bản thể bên trong đột nhiên thoát ra trên trăm đạo phân thân, hướng phía bốn phía ác ma quân đoàn quấn giết tới. Chu thần đã muốn hắn tiếp viện thiên sứ, cái kia hắn liền đem sở hữu phiền phức cùng nhau giải quyết. Cùng lúc đó, Minh Hà tinh hệ Tử Ca thư viện bên trong, tử thần cát sắc mặt âm trầm. Hắn tinh tế hình chiếu bị Son Vũ Cong bạo lực dỡ bỏ. Chí cao thần khí Grosherlot cũng bị đánh được xuất hiện một điểm nhỏ trục trặc. Cái này yêu hầu, quả thực đáng ghét, chỉ có thể dùng hạ hạ sách. Cát lẩm bẩm một tiếng, lập tức thao túng xa ở địa cầu Grosherlot, xuất hiện ở Morgana sau lưng. Sau đó Grosherlot đột nhiên mở ra bí đỏ một dạng miệng lớn, một cái đem Morgana nuốt xuống. Không có những biện pháp khác, hắn chỉ có thể trực tiếp dùng biện pháp này đem Morgana cứu đi. Bất quá, tai họa ngầm rất lớn, bởi vì lúc này Morgana thân thể bị rất nhiều kêu thí thần vũ khí giam cấm, mà những thí thần kia vũ khí cùng kêu tinh thần chỗ khóa lại, tùy tiện vận dụng Grosherlot nghĩ cách cứu viện Morgana, rất có thể sẽ để kêu cái kia khổng lồ tinh thần lực cũng xâm nhập vào Grosherlot bên trong, tiến tới cùng hắn tranh đoạt Grosherlot quyền khống chế. Dù sao, Grosherlot người chế tác là Julian hiệu trưởng, Cát cũng chỉ là một cái lâm thời chủ nhân, cũng không hề hoàn toàn quyền khống chế. Cát, ngươi quá cuồng vọng, lại dám ở trước mặt ta cứu đi Morgana. Từng tiếng lãnh tiếng quát khẽ, quả nhiên, kêu tinh thần lực thuận theo những thí thần kia cấp vũ khí, toàn bộ rót vào Grosherlot bên trong, bắt đầu cùng Cát tranh đoạt lên đối với Grosherlot quyền khống chế. Thân là tại vị 3 vạn năm thiên sứ chi vương, kêu chỗ có ám năng lượng và số liệu điều khiển năng lực, so tử thần Cát còn mạnh hơn. Vì vậy, tranh đoạt Grosherlot số liệu chiến tranh, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhưng mà, tử thần cát nắm trong tay Grosherlot hơn 1 vạn năm, tại cất giấu trong đó chuẩn bị ở sau thực sự quá nhiều. Mà kêu xâm nhập vào Grosherlot bên trong tinh thần lực, lại cực kỳ có hạn. Vì vậy, thắng lợi cán cân, dần dần hướng về cát phương hướng nghiêng. Đồng thời, rất nhanh, kêu tinh thần lực, cùng nàng những thí thần kia cấp vũ khí, đều đang không ngừng bị Grosherlot bài xích ra ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hoàn toàn khác với cát cùng kêu, nhỏ bé mà quỷ tinh thần lực, đột nhiên xuất hiện ở Grosherlot bên trong. Cái này đạo tinh thần lực ngọ nguậy hóa thành nhân hình, biến thành một cái từ thiểm điện ngưng tụ mà thành thân ảnh. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, kêu khiếp sợ nói, Chu thần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,